Chương 738, 738, ta là tội nhân. Ninh Hoan Tâm nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, đột nhiên hỏi một câu, các ngươi gần nhất vì cái gì không trực tiếp rồi thật sự giải tán sao? Quỷ nhãn thiếu nữ ở đâu? Ngươi có thế dẫn ta đi gặp nàng sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm thế mà hỏi tới Thẩm Lăng Duyệt, Trương Nguyên Kiến cả người biểu lộ đều kỳ quái, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng Tây Bắc, có chút thất thần tự lẩm bẩm, nàng là ở chỗ này. Nói Trương Nguyên Kiến đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ánh mắt hoảng hốt nói, ngươi không phải là gan rất lớn sao? Ta dẫn ngươi đi xem nàng, ngươi dám không? Có cái gì không dám? Ninh Hoan Tâm cười cười, ngươi dẫn đường liền tốt nói, nàng đã đi theo Trương Nguyên Kiến bên cạnh thân. Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện địa phương, khoảng cách cái này giáo đường cũng không xa. Trương Nguyên Kiến đi ở phía trước, Ninh Hoan Tâm hãy cùng sau lưng hắn, cước bộ của hắn ngay từ đầu rất chậm, nhưng là về sau đột nhiên trở nên rất nhanh rất nhanh. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, vẫn là bước nhanh đi theo. Hai người còn chưa đi đến bên hồ, liền nghe đến một trận tiếng khóc. Tiếng khóc kia đặc biệt thê thảm, bi thương. Nghe được tiếng khóc kia, Trương Nguyên Kiến đột nhiên sắc mặt đại biến, về sau liền nhanh chân bắt đầu chạy. Uy, chờ ta một chút a! Ninh Hoan Tâm tại sau lưng hô lớn một câu, cuối cùng cu nở dê bước nhanh đuổi kịp Trương Nguyên Kiến, ra trang ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Người chạy cái gì à, vội vàng đi đầu thai a! Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến đột nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng. Không thích lời nói, ngươi chớ cùng lấy ta Ninh Hoan Tâm, nam sinh này cảm xúc thay đổi bất thường, thật đúng là có điểm kỳ quái. Lúc này, hai người đã đến bên hồ. Ninh Hoan Tâm lúc này chú ý tới bên hồ lại có thế có người, mà người kia mình còn nhận biết là nhà kia phòng ăn riêng quán lao bản nương, cũng chính là mẫu thân của Thẩm Lăng Duyệt. Bá mẫu, ngài làm sao một người ra rồi? Thẩm bá bá biết sao nhìn thấy mẫu thân của Thẩm Lăng Duyệt, Trương Nguyên Kiến lập tức một cái bước xa vọt tới, đỡ ở bên hồ khóc giống Thẩm Thái Thái. Thẩm Thái Thái lúc này hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiểu tụy, cũng không tiếp tục phục Ninh Hoan Tâm trước kia nhìn thấy cái kia một mặt mỉm cười hiền lành bộ dáng. Nữ nhi rời đi, đối nàng đả kích thật sự rất lớn. Nghe được Trương Nguyên Kiến, Thẩm Thái Thái đầu tiên là hoảng hốt một chút, đợi nàng thấy rõ ràng bên người vịn mình người là Trương Nguyên Kiến thời điểm, nàng lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng đem Trương Nguyên Kiến đẩy ngã ở một bên. Tại sao là ngươi tên tiểu tử hư hỏng này đều là ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi duyệt mà làm sao lại nhận biết Dương Phong bọn hắn đám kia người xấu, làm sao lại không học tốt, như thế nào lại uống nhiều quá trượt chân rơi xuống nước, vì cái gì ngươi không đi cứu nàng, ngươi rõ ràng bơi lội rất tô thở, rất lợi hại. Thẩm Thái Thái nhìn xem một bên Trương Nguyên Kiến, trên mặt đều là thống khổ hận ý. Nghe được nàng, Trương Nguyên Kiến có chút thất thần. Đúng vậy à, hắn biết bơi. Hắn có thể đem Thẩm Lăng Duyệt cứu ra, hắn có thể, thế nhưng là bá mẫu là ta không tốt, là ta sai, ta ngày đó cu nở dê uống nhiều quá, ta không có năng lực đem Lăng Duyệt cứu ra, ta là tội nhân. Trương Nguyên Kiến lúc này một mặt tự trách, hận không thể từ bạn thai. Ninh Hoan Tâm đứng tại cách đó không xa, không có tới gần, nàng không biết an ủi ra sao một cái vừa mới đã mất đi nữ nhi mẫu thân. Hiện tại Thẩm Thái Thái, để Ninh Hoan Tâm nghĩ đến Vu Mỹ Hoa. Cho nàng đầy đủ không gian cùng thời gian, tất cả đau xót đều sẽ từ từ lắng đọng đi xuống đi. Ninh Hoan Tâm vây quanh một bên, đứng tại bên bờ, nhìn trước mắt nước hồ, không biết có phải hay không là bởi vì trước đây không lâu vừa mới chết đuối hơn người, cái này hồ nước hồ nhộn nhạo nồng đậm tử khí.